Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 259, lớn mật phỏng đoán, chương 259 nơi đây chỉ là xin cơm ngõ nhỏ. Khoảng cách chân chính miếu phu tử còn có một khoảng cách. Nhưng bước vào xin cơm ngõ nhỏ địa giới sau, liền làm người vô cớ cảm thấy một loại hàn ý. Loại này rét lạnh hình như là từ trong xương cốt chảy ra, làm người cầm lòng không đậu run, theo Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ tăng nhiều. Đối với lệ quỷ hơi thở cảm ứng cũng so ngày đó lần đầu tiên tiến vào nơi đây khi thâm đến nhiều, nàng cảm nhận được một loại lệ quỷ sở đặc có ác ý, hỗn loạn đối sinh mệnh căm ghét cùng sát khí. Bao phủ toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ. Mãn Chu, ngươi có cái gì cảm giác sao? Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nha đầu, tiểu hai tử cùng lệ quỷ kết hợp rất sâu. Bản thân có thể nói đã là quỷ, chỉ là bởi vì tình huống đặc thù, nàng ngự sử quỷ vật vừa vặn tương khắc, khiến cho nàng còn có thể bảo trì thuộc về người tư duy, nếu miếu phu tử nhiều cái, quỷ. Là không thể gạt được khoái Mãn Chu cảm ứng, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Tiểu nha đầu liền chật hạ đầu, làm như đang nghe cái gì. Sau một lúc lâu, nàng trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nàng từng nhìn thấu mạnh bà trên người huyết quang. Triệu Phúc Sinh vốn tưởng rằng vấn đề này đối nàng tới nói hẳn là không khó. Lúc này thấy nàng thần sắc do dự, Triệu Phúc Sinh trong lòng một đốn. Hỏi, làm sao vậy? Ta cảm giác, có ba cái quỷ, khoái Mãn Chu cau mày. Nhưng là có một cái quỷ giống như ẩn nấp rồi, ẩn nấp rồi. Triệu Phúc Sinh ánh mắt giật giật, nàng quay đầu cùng Lưu Nghĩa Chân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều lộ ra vẻ cảnh giác, này cùng Triệu Phúc Sinh ngay từ đầu suy đoán tương đồng, người. Giấy chương đem Hồng Tuyền gánh hát biến thành quỷ gánh hát sau. Đem quỷ gánh hát dẫn tới miếu phu tử che giấu lên. Ngủ đông chờ đợi thời cơ đã đến, ngươi có thể tìm được cái này quỷ ẩn thân chỗ sao? Triệu Phúc Sinh hỏi, khoái Mãn Chu hít hít cái mũi. Định trụ bước chân, quay đầu hướng bốn phía nhìn thoáng qua, Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân cũng đi theo dừng lại. Bước chân, lẳng lặng xem nàng động tác, không hẻm đột nhiên đất bằng khởi phong, này cổ âm hàn gió lạnh đem. Khoái Mãn Chu tóc mang đến phi dương lên, bóng đêm hạ. Tiểu hài tử tóc dài giống như tơ nhện giống nhau bị vô hạn kéo trường. Chui vào xin cơm ngõ nhỏ bốn phương tám hướng, Lưu Nghĩa Chân tuy nói biết trước mắt hài tử là cái. Ngự sử tai cấp lệ quỷ ngự quỷ già. Cũng từng nghe quá nàng có thể tùy tâm sở dục thi triển lệ quỷ năng lực, nhưng biết cùng nghe qua. Lại xa xo bất quá chính mắt, thấy khi đã chịu chấn động mãnh liệt, tế như tơ phát quỷ tuyến linh hoạt. Tránh đi hắn cùng Triệu Phúc Sinh thân thể, lấy khoái Mãn Chu vì trung tâm điểm, hướng xin cơm ngõ nhỏ bốn phía phô duyên mở ra, khoảnh khắc chi gian. Này đó quỷ tuyến liền dệt thành một chương bao phủ toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ quỷ võng, khoái Mãn Chu. Liền như này quỷ trên mạng duy nhất chúa tể, quỷ võng nơi đi đến. Vô luận là người sống vẫn là quỷ vật, đều không thể tránh đi nàng cảm giác, tiểu nha đầu thân thể bị quỷ võng nhẹ nhàng bắn bay đặt tại. Giữa không trung lấy Lưu Nghĩa Chân thị giác. Chỉ thấy nàng phủ phục với này thật lớn quỷ võng bên trong. Tựa như một con hình người con nhện, Lưu Nghĩa Chân trợn mắt há hốc mồm ngửa đầu, chỉ thấy tiểu hài. Tử thân thể ở hắn dưới ánh mắt hòa tan, phanh, hóa thành huyết vụ. Lưu Nghĩa Chân thân thể thật mạnh run lên, tiếp theo này đó huyết vụ theo rậm rạp quỷ võng kích. Động lan ra, khuếch tán hướng toàn bộ xin cơm ngõ nhỏ. Thật là đáng sợ, Lưu Nghĩa Chân trên người nổi da gà tán. Loạn, nhỏ giọng kinh hô, hắn trừng lớn mắt, quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Người đến tột cùng từ nơi nào tìm tới, như vậy một cái tiểu quái vật. hắn muốn hỏi như vậy, nhưng là Lưu Nghĩa Chân không dám, chính mắt thấy tiểu hài tử năng lực sau. Hắn ý thức được cùng với nói khoai mãn chu là cá nhân, không bằng nói nàng chính là một cái tồn tại, quỷ. Hơn nữa vẫn là tai cấp đại quỷ không? Có lẽ nàng so tai cấp đại quỷ càng khủng bố, quỷ chỉ có bản năng phản ứng. Chỉ biết bị động lợi dụng pháp tắc giết người, mà khoái mãn chu tắc có được người tư duy. Nàng có thể linh hoạt lợi dụng lệ quỷ pháp tắc, như vậy một cái đáng sợ tiểu quái vật. Triệu Phúc Sinh thế nhưng có thể sai xử nàng. Thả nàng còn đối Triệu Phúc Sinh như là nói gì nghe nấy, trong lúc nhất thời. Lưu Nghĩa Chân cũng không biết là khoái mãn chu đáng sợ, vẫn là Triệu Phúc Sinh càng đáng sợ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Hắn hô nhỏ, Triệu Phúc Sinh lại làm như so với hắn còn muốn kinh ngạc. Ta phát bổng lộc, Lưu Nghĩa Chân khóe miệng run rẩy, hai người nói chuyện công phu. Xin cơm ngõ nhỏ trong vòng bóng đêm bao phủ thượng nhàn nhạt huyết vụ, huyết quang đem ánh trăng chiếu rọi thành phấn hồng sắc, chỉ thấy những cái đó tứ tung ngang dọc quỷ tuyến trên mạng. Phụ tập mắt thường nhưng bắt giữ dày đặc huyết vụ hạt, này đó hạt bắt đầu mấp máy hội tụ. Khoảnh khắc chi gian tụ lại biến thành huyết châu, hướng hai người nơi phương hướng khép lại, Lưu Nghĩa Chân đem đầy bụng vô ngữ nuốt hồi hầu chung. Hắn nhìn thấy này đó huyết châu ở hai người trên đỉnh đầu quỷ võng chỗ tụ tập, hình thành một đoàn thật lớn bóng ma mấp máy biến thành hình người, khoái mãn chu từ này một. Đoàn bóng ma chung ngẩng đầu lên, nhân có lúc trước cùng Triệu Phúc Sinh ngắn ngủi đối thoại. Này quỷ dị mà lại ly kỳ, đáng sợ một màn vốn dĩ hẳn là lệnh Lưu Nghĩa Chân ra đầu tê dại. Nhưng Triệu Phúc Sinh kia một câu, nàng phát bổng lộc, lại khiến cho thanh niên nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng bình tĩnh, quỷ võng nâng khoái mãn chu chậm rãi rơi xuống, nàng làn váy phi dương, một đôi chân trần rơi xuống đất, màu đen quỷ võng bắt đầu từ bốn phương tám hướng phản hồi. Cuối cùng ngắn lại hóa thành tóc, rũ trụy ở khoái mãn chu bên cạnh người, khôi phục bình thường sau tiểu hài tử cũng không có xem sắc. Mặt cứng đờ Lưu Nghĩa Chân, mà là ngửa đầu đối mặt Triệu Phúc Sinh. Không có, nàng lắc lắc đầu, khoái mãn chu nói lệnh Triệu Phúc Sinh nhíu nhíu mày. Không có tìm được, tiểu nha đầu lại nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Lưu Nghĩa Chân trước mắt sáng ngời, nếu quỷ gánh hát có thể bị tìm được, cũng đem này loại bỏ, như vậy miếu phu tử cân bằng sẽ không bị đánh vỡ. Hết thảy sẽ khôi phục như lúc ban đầu, hắn tiếng nói vừa dứt. Tiểu hài tử lại nói, không tìm được, khoái mãn chu nói đem Lưu Nghĩa Chân vòng hồ đồ. Lại nói tìm được rồi, lại nói không tìm được, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn không dám nhìn hướng khoái mãn chu, đành phải quay đầu hỏi Triệu Phúc Sinh, này rốt cuộc là tìm được rồi không có? Phải nói đã là tìm được rồi, cũng là không tìm được. Triệu Phúc Sinh lại một chút liền nghe minh bạch khoái mãn chu ý ngoài lời. Mãn chu hẳn là cảm ứng được quỷ gánh hát tồn tại. Tìm được rồi, quỷ gánh hát ẩn nấp chỗ, đúng vậy. Tiểu hài tử thấy nàng minh bạch chính mình ý tứ, không khỏi có chút vui vẻ, bởi vì Lưu Nghĩa Chân nhìn đến nàng đuôi tóc nghịch ngợm dơ dơ lên, như là đong đưa cái đuôi nhỏ dường như, nàng nói. Ở trong miếu, Lưu Nghĩa Chân nhíu mày nói, kia không tìm được hẳn là chỉ quỷ gánh hát hơi thở là ở miếu phu tử. Nhưng mãn chu lại không phát hiện quỷ gánh hát rơi xuống. Triệu Phúc Sinh cười nói, đúng vậy. Khoái mãn chu mặt vô biểu tình nói, không có, nhưng chúng nó ở tình huống như vậy một chút lệnh Lưu Nghĩa Chân sửng sốt. Kia không phải đã ở, rồi lại không ở, mặc kệ thế nào, quỷ gánh hát xác thật tồn tại. Triệu Phúc Sinh lại không tức giận, nàng bình tĩnh nói, dù sao dựa theo sớm định ra kế hoạch, trước đem vô đầu quỷ liên quan quỷ quan cùng nhau dọn đi. Nàng cười lạnh một tiếng. Ta đoán người giấy trương có thể đem quỷ gánh hát vận đến miếu phu tử. Hẳn là cũng trước tiên làm chuẩn bị, cùng lệ quỷ giao tiếp cùng với vô số nguy hiểm, dù cho người. Giấy trương thủ đoạn thông thiên, nhưng hắn nếu muốn đem quỷ gánh hát bình an đưa đến miếu phu tử. Đầu tiên cũng muốn lệnh quỷ vật lâm vào ngủ say trạng thái, nếu không quỷ nhưng không giống người. Giống nhau sẽ nghe lời. Trừ phi hắn nghĩ cách đem sống lại lệ quỷ lâm vào ngủ say, mà lệnh lệ quỷ lâm vào ngủ say trạng thái. Tác chỉ có tìm kiếm một cái khác cùng lệ quỷ phẩm dai bằng nhau quỷ vật lẫn nhau khắc chế. Nàng nghĩ tới ở khoái lương thôn từ đường cùng người giấy trương giao tiếp tình cảnh. Người này ngộ quỷ lúc sau thân thể như là một chản bị thắp sáng hình người đèn lồng. Kia bộ dáng thấy thế nào cũng không cùng người dính dáng. Đảo giống quỷ càng nhiều, vô cùng có khả năng người giấy trương đã lệ quỷ hóa. Triệu Phúc sinh nghĩ đến đây, trong lòng lại sinh ra một cái ý nghĩ kỳ lạ, ý niệm nói không chừng người giấy trương chính mình đã là một cái tồn tại quỷ vật. Hắn lợi dụng tự thân lệ quỷ hơi thở đem quỷ gánh hát khắc chế, lệnh quỷ gánh hát lâm vào ngủ say. Phương tiện hắn vận chuyển, quỷ gánh hát bị đưa đến miếu phu tử sau. Hắn đem này tàng hào, lại lợi dụng quỷ đen tránh quỷ đặc tính đào tẩu, chỉ có như vậy. Mới nói đến thông hắn như thế nào có thể chỉ dẫn một cái lệ quỷ đem quỷ gánh hát khắc chế, nhưng như vậy suy đoán cũng có lỗ hổng, lỗ hổng. Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó, nhíu hạ mày, Triệu Phúc Sinh hơi hơi điểm phía dưới. Dựa theo chúng ta nguyên bản đoán trước, vô đầu quỷ phẩm giai đạt tới tai cấp, thả vô đầu quỷ pháp tắc đặc thù, nó trừ bỏ giết người. Đối với lệ quỷ lực lượng đồng dạng cũng có nhất định khắc chế chi lực. Cảnh này khiến vô đầu quỷ bản thân chính là một cái cực độ khó giải quyết tồn tại, lưu hóa thành tình huống đặc thù, hắn cả đời cực có truyền kỳ tính. Từ phú khả địch quốc đến cuối cùng khốn thủ từ đường. Lợi dụng bố thí sách nhân vi tạo quỷ, giết người như ma, rồi lại ghi nhớ chính mình năm đó đối với Đại Hán Thiên Tử hứa hẹn cả đời trông coi vô đầu quỷ. Cho đến sinh mệnh chung kết, mà hắn sau khi chết ngay sau đó lệ quỷ sống lại. Thả cùng mệnh bà giống nhau làm như trời sinh quỷ vật, sau khi chết đại hung. Bằng vào sinh thời sở tạo hạ sát nghiệt, mang theo cộng sinh đại hung chi vật không nói, thả có thể cùng vô đầu quỷ lực lượng ngang nhau, Triệu Phúc Sinh còn không có điểm đến chính đề. Nhưng Lưu Nghĩa Chân lại mơ hồ minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, người tổ phụ ở sinh thời cùng vô đầu quỷ rất có, sâu xa, sau khi chết làm bạn tương khác, vừa vặn đạt thành cân bằng. Loại này cân bằng cực xảo diệu lại yếu ớt, hơi có sai lầm liền sẽ bị đánh vỡ. Lúc này người giấy trương dẫn quỷ gánh hát tiến đến, vì cái gì không có thể đem cân bằng đánh vỡ đâu? Triệu Phúc Sinh cười hỏi. Lưu Nghĩa Chân như suy tư gì. Người giấy trương cũng không có khả năng vẫn luôn lưu tại miếu phu tử, nếu hắn đem quỷ gánh hát đưa tới lúc sau liền đi, kia hắn muốn làm cái gì dạng bố trí mới có thể khiến cho miếu phu tử đã có thể cất chứa ba cái lệ quỷ đồng thời tồn tại, mà cân bằng lại có thể trùng hợp không bị đánh vỡ đâu. Triệu Phúc Sinh nhìn Lưu Nghĩa Chân liếc mắt một cái. Nếu ta tới làm chuyện này, ta sẽ trước tiên chuẩn bị một cái áp chế lệ quỷ lực lượng đại hung chi vật, nàng nói. Lại chuẩn bị một cái quỷ đèn. Trước dùng đại hung chi vật áp chế miếu phu tử nội trong đó một cái quỷ lực lượng phẩm giai. Ở cân bằng đánh vỡ đồng thời, mượn quỷ đèn ẩn hình, quỷ đèn có thể tránh đi lệ quỷ cảm giác. Thập phần lợi hại, Triệu Phúc Sinh từng ở khoái lương thôn Hoàng Tuyền đáy sông xem chương truyện. Thế dùng quá một lần, lúc ấy chương truyện thế điểm quỷ đèn. Từ tay cấp lệ quỷ trang tứ nương tử bên cạnh người đào tẩu, người giấy trương là quỷ đèn người chế. tạo, nếu hắn đem quỷ gánh hát dẫn tới miếu phu tử sau. Trước lấy tự thân lệ quỷ một mặt đem quỷ gánh hát trấn trụ. Đồng thời lấy đại hung chi vật suy yếu trong đó một cái lệ quỷ phẩm giai. Lực lượng ở vô đầu quỷ, lưu hóa thành cân bằng bị đánh vỡ nháy mắt. Người giấy trương ngay sau đó lấy quỷ đèn trốn chạy, cứ như vậy. Tam quỷ thế chân vạc, giả thiết quỷ gánh hát chính là vừa mới mất tích không lâu Hồng Tuyền gánh. Hát, ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, quỷ gánh hát vô pháp nhanh chóng tấn giai. Nó lực lượng hơi yếu, mà một cái khác quỷ lực lượng bị áp chế. Hơn nữa quỷ gánh hát tồn tại, mới vừa lúc có thể cùng một cái khác tài cấp đại quỷ chống chọi. Lưu Nghĩa Chân bị nàng phỏng đoán trấn trụ, nàng nói lúc đầu nghe được thiên mã hành không? Quá mức không thể tưởng tượng, nhưng nghĩ lại dưới, lại không phải toàn vô khả năng, chỉ cần can đảm cẩn trọng. Dám nghĩ dám làm, bất quá phải làm đến điểm này. Yêu cầu đối vô đầu quỷ, lưu hóa thành lực lượng phá lệ hiểu biết. Thả đối quỷ gánh hát phẩm giai lực lượng cũng rõ ràng. Trước tiên làm tốt bố trí, mà tâm tư thâm trầm. Tính tình đa mưu túc trí thả lại phá lệ cẩn thận. Điên cuồng này đó tính cách đều là thuộc về người giấy trương đặc sắc, Triệu Phúc Sinh cùng hắn đánh. Đối mặt thời gian không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền tiếp xúc hai lần thôi. Lần đầu tiên nàng xuất kỳ bất ý lửa đốt người giấy trương. Nhưng mặt sau Triệu Phúc Sinh lại một nghĩ lại, người giấy trương hẳn là sớm có chuẩn bị nàng sẽ tìm hắn báo thù, hắn cố ý chế quỷ. Có lẽ đã sớm đã tưởng hảo, nguyên Triệu Phúc Sinh, một nhà lệ quỷ sống lại sau. Muốn như thế nào sấn loạn đại náo một hồi, nhưng Triệu Phúc Sinh ngự quỷ thành công. Thả kịp thời trấn trụ lệ quỷ sống lại Triệu thị vợ chồng. Quấy giày hắn bố trí. Nhưng người giấy trương tin tức linh thông, hắn hẳn là đã sớm biết được Triệu Phúc Sinh không chết còn ngự quỷ thành công tin tức, lại làm một tay kia chuẩn bị, ở cùng nàng gặp mặt khi, giả ý lộ ra về lưu hóa thành, vô đầu quỷ năm đó một bộ phận quá vãng, tưởng dụ hống nàng đi trước miếu phu tử, khiến nàng chết ở trong miếu, trung gian Triệu Phúc Sinh đột nhiên thiêu hắn. Đem hắn bước ra, quỷ tương này hẳn là một cái ngoài ý muốn, liền tính không có chuyện này. Người giấy trương hẳn là cũng sẽ lấy một cái khác hình thức trốn chạy, nếu Triệu Phúc Sinh chết ở. Miếu phu tử nội liền cũng thế, hết thảy hẳn là ở người giấy trương tính kế trong vòng. Mà nàng nếu bất tử, hắn liền vừa lúc từ sáng chuyển vào tối, trốn vào chỗ tối. Một kế không thành tái sinh một kế. Hoàn hoàn tương khấu, Triệu Phúc Sinh nói xong, thấy Lưu Nghĩa Chân đỉnh mày nhíu chặt, lại chuyện vừa truyền, bất quá này đó chỉ là ta suy đoán, nàng cười một tiếng. Chuyện này còn có rất nhiều quái dị chỗ, đúng vậy. Lưu Nghĩa Chân có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, một cái, gật đầu nói, nếu chỉ là vì đạt thành cân bằng. Người giấy trương hà tất đại phí chắc trở làm ra một cái quỷ gánh hát. Hắn nếu làm như vậy, tất là phải có xử miếu phu tử đại loạn lý do, nhưng mục đích của hắn nếu chỉ là vì muốn, loạn. Như vậy lúc này cầu ổn liền tự mâu thuẫn, Lưu Nghĩa Chân nói. Lệ quỷ tiến giai yêu cầu giết người, lâm vào ngủ say trạng thái quỷ vật vô pháp tấn giai. Liền tính người giấy trương ở đối phó lệ quỷ. Phương diện có phi phàm mới có thể. Hắn rất mà liều đưa tới quỷ gánh hát. Khiến cho miếu phu tử tam quỷ tề tụ. Như vậy lâm vào ngủ say ba cái lệ quỷ. Như thế nào lệnh miếu phu tử loạn lên. Để hắn có thể đạt thành mục đích đâu. Nếu lệ quỷ không sống lại. Cân bằng vẫn luôn không phá. Miếu phu tử trước sau loạn không đứng dậy, hắn làm những việc này lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, ha ha ha, Triệu Phúc Sinh cười nói, nếu quỷ gánh hát cũng không có lâm vào ngủ say đâu. Ngoặc kép, hết chương.